Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, chương 190, hoàn thành. Trải qua hai lần cò kè mặc cả, Lâm Sâm đối với mấy cái này pho tượng giá trị có càng thêm rõ ràng nhận biết. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, cái này trên thế giới không có chân chính vô giới chi bảo. Những này pho tượng đến cùng có thể đáng bao nhiêu tiền? Càng nhiều quyết định bởi tại người mua tiền tiết kiệm số dư còn lại. Cho nên trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn cảm thấy nếu như Khiết lão bản nếu như chịu lại thêm một chút, hắn liền xuất thủ một kiện, tiền chỉ có đến trong tay mình, đó mới là mình, tại trong tay người khác, coi như hứa hẹn cho ngươi lại nhiều, kia cũng là nói suông. Tựa như hắn Đường Ca Lâm dục đồng dạng, nói cái gì để hắn làm rất tốt, sẽ không bạc đãi hắn. Kết quả đây, ha ha, có hơn 1.000 vạn nơi tay, hắn đời này chí ít có thể trôi qua áo cơm không lo. Thậm chí còn có thể di dân, dạng này cho dù có người biết là hắn cầm những này pho tượng, cũng bắt hắn không thể làm sao. Sau đó còn lại cái này 14 cái pho tượng, hắn cầm tới nước ngoài đi, hảo hảo lẫn lộn một chút, tranh thủ lại bán cái giá tốt. Nước ngoài phú hào nhiều a, nghe nói Dubai những cái kia thổ hào bồn cầu đều là dùng hoàng kim làm. Lão tử về sau cũng phải dùng hoàng kim bồn cầu, còn muốn khảm kim cương. Thế là hắn hẹn Khiết lão bản tiến hành vòng thứ 3 đàm phán. Cuối cùng lấy 1.200 vạn thành giao. Nhưng là tài chính muốn 3 ngày sau mới có thể đến. Dù sao đây không phải số lượng nhỏ gì. 3 ngày liền 3 ngày đi. Hơn 20 năm cũng chờ. 3 ngày đây tính toán là cái gì? Lúc này Lâm Dục gọi điện thoại tới. Vừa tiếp thông liền đổ ập xuống hỏi. Người cái này mấy ngày chạy đi đâu? Lâm Sâm trong lòng cười lạnh một tiếng. Nghe một chút, một hơi này, ai nha? Thật đúng là đem mình làm đại gia. Có người chính là như vậy. Có chút tiền liền bành trướng. Một bành trướng đã cảm thấy tất nhiên là đại gia. Người khác là cháu trai. Thật tình không biết. Có đôi khi bị ngươi xem như người cháu. Nói không chừng vẫn còn so sánh ngươi có tiền a. Chỉ là người ta điệu thấp. Không lấy ra nói mà thôi. Tỷ như ta. Đúng không? Chắc chắn sẽ không chạy đến Lâm Dục trước mặt đi trang bức khoe khoang, cần gì chứ, mọi người huynh đệ một trận, làm như vậy trên mặt mũi không dễ nhìn, còn lộ ra không có phẩm. Về sau chờ hắn mình phát hiện lão tử ở nước ngoài ở hào trạch mở ra du thuyền, trải qua hắn ghen tị không đến sinh hoạt lúc, tự nhiên là biết lúc trước mình sai phải có nhiều thảm rồi. Thế là hắn tùy tiện viện cái cớ lấp liếm cho qua. Liền nằm ở trên giường, chờ lấy Khiết lão bản khoản tiền lớn giáng lâm. Vu Tuấn đem cuối cùng một cánh cửa sổ lắp đặt, toàn bộ lầu gỗ coi như làm xong. Hệ thống, chúc mừng túc chủ, lần này thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn xem nhà này tinh xảo lầu gỗ, còn có trong thức hải hệ thống lạch buốt thanh âm. Hắn cảm thấy thật không dễ dàng a. Hơn 2 tháng này thời gian, hắn trừ ăn cơm ra đi nhà xí, tu luyện trụ tức thuật khôi phục thể lực, vẫn tại loay hoay cái này phòng ở. Không phân trời trong trời mưa, không phân ngày đêm đen trắng, hai tai không nghe thấy ngoài viện sự tình. Tóm lại chính là làm, rốt cục trời không phụ người có lòng. Như thế đại nhất tòa nhà vẫn thật là bị hắn làm ra tới. Lão tử thật đúng là có điểm lợi hại. Hắn mau nhường ý thức trở về thức hải, nhìn xem lần này thăng cấp về sau có cái gì cải biến. Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 20 tuổi, cấp 13 thiên sư. Thăng cấp nhiệm vụ, mời tĩnh dưỡng 3 ngày. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 14 thiên sư. Không ngoài sở liệu, vẫn là không có mới kỹ năng, mà lại lần này thăng cấp nhiệm vụ có chút kỳ quái a. Tĩnh dưỡng 3 ngày, đây không phải là tương đương với tặng không hắn cấp 1 sao? Bất quá Vu Tuấn khắc sâu hiểu rõ hệ thống nước tiểu tính, tuyệt đối không có khả năng có chuyện dễ dàng như vậy. Khẳng định có yêu thiêu thân, tĩnh dưỡng là chuyện gì xảy ra? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, cái gọi là tĩnh dưỡng, yêu cầu túc chủ tại mới khánh thành trong phủ đệ, không cùng ngoại giới phát sinh bất luận cái gì tiếp xúc. Không ăn không uống, không tu luyện bất kỳ cái gì công pháp. Vu Tuấn mặt đều đen. Cái này mẹ nó gọi tĩnh dưỡng. Đây gọi cấm đoán mới đúng chứ. Xin hỏi làm như thế ý nghĩa ở đâu? Hệ thống, tĩnh dưỡng có thể để cho túc chủ khứ trừ táo bạo, mà luyện tâm cảnh, lắng đọng trước đó đoạt được. Tóm lại chỗ tốt rất nhiều. Vu Tuấn cũng là ha ha. Bị giam 3 ngày cấm đoán, không táo bạo cũng không tệ rồi. Còn khứ trừ táo bạo, được rồi, người tại hệ thống bên trong không thể không cúi đầu a. Việc này ban đêm rồi nói sau. Chúc mừng đại sư Châu Hải. Đàm Hiểu Vũ cùng Vệ Hàm đồng thời hướng hắn chúc mừng. Chỉ có bọn hắn biết đại sư khoảng thời gian này có bao nhiêu vất vả, giống điên dại như vậy. Bây giờ nhìn hắn rốt cục khôi phục bình thường, mọi người kỳ thật ở trong lòng đều dài thở phào nhẹ nhõm. Vu Tuấn thư thư phục phục đi tắm rửa một cái, sau đó thư thư phục phục ngồi tại nhà tranh hạ, thư thư phục phục rót trà, nhìn xem trước mặt trong ao phong thủy thạch hơi nước mờ mịt. Một đám cá vàng bơi lội, hai con lão quy phơi ngày, đã có như vậy điểm ra bụi thoát tục cảm giác. Nói lên phong thủy thạch, Vu Tuấn đột nhiên nghĩ đến, lần trước Tô Hạo Nhiên nói trong tiệm phong thủy thạch ném đi 10 cái. Việc này muốn ưu tiên xử lý mới được, thế là hắn hỏi Châu Hải, lần trước Tô Hạo Nhiên trong tiệm phong thủy thạch bị trộm. Ngươi điều tra đi, Châu Hải, ngươi hiểu ta đại sư. Điều tra, đại sư, là một cái gọi Lâm Sâm lén đổi phong thủy thạch. Cũng chính là lần trước tới nhà ngươi trộm đồ người kia. Vệ Hàm nói, hắn hiện tại đã có liên lạc một cái cảng thành Phú Thương. Giá cả đã đàm tốt, lập tức liền muốn giao dịch. Đã chuẩn bị bán lấy tiền a. Động tác còn thật mau. Bất quá hắn vẫn tương đối hiếu kỳ. Một khối phong thủy thạch bị xem như tác phẩm nghệ thuật, xuất ra đi có thể bán bao nhiêu tiền? Một kiện tuấn mã hình dạng, đoán chừng thành giao ngạch không ít hơn so với 1.000 vạn. 1.000 vạn, Vu Tuấn cảm thấy cái này gọi Lâm Sâm quả thực có tài. Hắn nơi này bán 3 vạn khối phong thủy thạch, thế mà có thể bị hắn bán đi 1.000 vạn. Hắn là thế nào lắc lư? Giao dịch từ lúc nào? Vệ Hàm nói ra, căn cứ vừa rồi trở lại tới tin tức, Lâm Sâm đã ra cửa. Đây chẳng phải là không kịp ngăn cản rồi. Vu Tuấn lập tức để ý thức trở về thức hải. Hệ thống, có không có biện pháp gì tốt? Túc chủ xin chú ý. Bình an phù, phong thủy thạch bên trong ẩn chứa thiên sư năng lượng. Toàn bộ đều từ túc chủ giao phó. Có thể tự do thu về. Làm sao thu? Hệ thống, về sau có thể thông qua vũ trụ cây thu về. Hiện tại có thể thông qua bổn hệ thống thu về. Vậy liền đem bị trộm đi đều thu về đi. Túc chủ, xin chú ý, thu về đã hoàn thành. Xem ra cái này phá hệ thống, ngẫu nhiên vẫn có chút tác dụng. Cũng không biết bị thu về năng lượng phong thủy thạch sẽ biến thành bộ dáng gì. Còn có cái kia gọi Lâm Sâm, lần trước đến trộm đồ, bị đại hắc cùng hoa nhài hào hào trừng phạt một lần. Không những tặc tâm bất tử, còn trộm được trong tiệm đi. Có câu nói không phải nói như vậy sao? Khi còn bé trộm châm, trưởng thành trộm kim, cho nên loại người này nếu như không cho hắn điểm trừng phạt, để hắn nhận thức đến sai lầm của mình, về sau khả năng còn muốn làm tầm trọng thêm, trở thành xã hội u ác tính a. Chỉ là làm như thế nào trừng phạt hắn đâu? Cái này phá hệ thống đến bây giờ cũng không cho hắn cái viễn trình kỹ năng. Hắn lại không muốn vì chút chuyện nhỏ này chuyên môn chạy tới tỉnh thành. cuối cùng hắn nhìn về phía Vệ Hàm, bằng không việc này liền giao cho hắn đi làm đi. Vệ Hàm, ngươi đi một chuyến tỉnh thành đi. Thế là Vu Tuấn nói, cái kia gọi Lâm Sâm hẳn là trừng phạt một chút. Được rồi đại sư, Vệ Hàm nghe trong lòng vui mừng. Đại sư rốt cục lại an bài chính sự cho hắn làm. Gần nhất thời tiết quá nóng, bán que thịt nướng rất vất vả a. Không biết đại sư muốn làm gì? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, lần trước hắn không phải bị đại hắc cùng hoa nhài ngược sao? Đoán chừng bóng ma tâm lý diện tích thật lớn, vậy liền lại cho hắn tăng lớn một điểm. Hắn cảm thấy biện pháp này không sai, lại không xúc phạm hài hòa, lại có thể để đại hắc cùng hoa nhài ra ngoài giải sầu một chút, rèn luyện một chút bọn hắn tự chủ năng lực, mà lại hắn lập tức sẽ tĩnh dưỡng, đem cái này hai con thả ra, trong viện cũng yên tĩnh chút, một công nhiều việc. Thế là hắn đối Vệ Hàm nói ra, ngươi liền đem đại hắc cùng hoa nhài mang theo, mỗi ngày đi theo hắn là được rồi. Vệ Hàm muốn khóc tâm đều có. Đại sư ngươi nhưng thật ra là nghĩ trừng phạt ta đi. Vu Tuấn gọi tới đại hắc cùng hoa nhài, đối bọn chúng nói ra, cái này mấy ngày đi theo Vệ Hàm ra cái chênh lệch, phải nghe lời. Đại hắc bình tĩnh gật gật đầu. Hoa nhài nghe xong có thể đi ra cửa chơi, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Vệ Hàm, vỗ một cái phát âm mang, hắc hắc hắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.